Long Phù, chương 878-878, đều là thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hệ thống bên trong, cổ trần xa như cũ hóa thân đã trở thành tri thức không có hình thể, tựu là một cỗ truyền bá, sáng lập khai thác vô thượng ý cảnh mà hệ thống bản thân cũng là một cỗ thay thế thiên đạo lực lượng, hắn vừa tiến vào trong đó, cũng cảm giác được cái này hệ thống chi tham lam, tựa hồ đem hắn đã coi như là một khối nhất màu mỡ thịt. Hoàn toàn chính xác, tại nơi này văn minh bên trong, đối với thượng đế hệ thống mà nói, không có gì so sánh với thôn vệ chính mình chỗ tốt thêm nữa. Chỉ có cắn nuốt chính mình, thượng đế hệ thống mới có thể chiến thắng thiên đế, thậm chí siêu thoát, thành tựu bất hủ, tại thiên đạo đại biến về sau uy năng bên trong còn sống sót. Điên đảo trong mê ly, đột nhiên cổ trần xa cảm giác được một cỗ ý niệm trực tiếp đâm vào trong tâm linh của mình, hắn vô long tâm pháp bên trong, rồi đột nhiên nhiều đi ra rất nhiều tri thức cùng đạo lý, những kiến thức này cùng đạo lý mình cũng không thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, là tự mình không cách nào lý giải thứ đồ vật, những vật này tựu như ô nhiễm vật thẩm thấu tiến vào chính mình vô long tâm pháp bên trong, khiến cho tâm pháp cũng không thể đủ tự do vận chuyển, thậm chí còn ý đồ khống chế hắn. Cái này là thượng đế hệ thống tại thôn vệ hắn, đầu tiên chỉ dùng để ý chí của mình thẩm thấu tiến vào ý chí của hắn, tựu như độc xà đem nọc độc rót vào con mồi trong cơ thể, khiến cho con mồi trước tê liệt tử vong, sau đó lại thời gian dần qua hưởng dụng. Những kiến thức này thật sự là cổ quái, ta rõ ràng không thể luyện hóa, cũng không thể lý giải. Cổ trần xa ngược lại hơi hơi khiếp sợ, nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết rõ bị cái này thượng đế hệ thống thôn vệ về sau, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nếu là thuận lợi như vậy tựu đã luyện hóa được hệ thống, đó mới là không hợp với lẽ thường. Đây là một loại đánh cờ cùng tôi luyện, như không trải qua loại này tôi luyện, như thế nào tấn thăng đến đạt thiên tôn. Tiêu hóa, cổ trần xa toàn lực vận chuyển vô long tâm pháp tiêu hóa, lý giải hệ thống truyền tới cái này tri thức cùng đạo lý, biến thành chính mình một bộ phận, song phương đánh cờ tựu là đơn giản như vậy, nhưng lại vô cùng phức tạp, đạt tới bọn hắn cảnh giới này, chiến đấu đã không phải là cái loại này quyền cước đấu pháp hủy thiên diệt địa, mà là loại này nhìn như bình tĩnh, nhưng ngay cả thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cảnh giới cũng không thể đủ lý giải giao thủ. Kỳ thật cổ trần xa tìm hiểu đi ra vô long tâm pháp về sau, hóa thân thành tri thức bất luận cái gì công kích đối với hắn cũng không có hiệu quả gì, từ loại nào trên lý luận mà nói cổ trần xa bản thân tựu là tiên đạo văn minh hóa thân, đã bao hàm toàn bộ văn minh vốn có tri thức, nhất là hắn tinh thông đại đồ thần pháp, phương pháp này chính là thiên phù đại đế tìm hiểu đi ra bí pháp, trong đó có được thượng đế hệ thống muốn đạt được mà không cách nào đạt được thứ đồ vật. Thẩm thấu, tại trong một chớp mắt cổ trần xa cảm giác được cái kia thượng đế hệ thống uy năng lần nữa gia tăng lên, chính mình vô long tâm pháp rồi đột nhiên làm lớn ra gấp đôi, nội dung làm lớn ra cũng không phải là cổ trần xa đủ khả năng khống chế, nói cách khác thượng đế hệ thống tại lập tức đã lấy được cổ trần xa vô long tâm pháp một nửa quyền khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ loại nào trên lý luận mà nói cổ trần xa bản thể đã bị thượng đế hệ thống chỗ khống chế một nửa. Chính hắn đều cảm giác mình không phải rất linh hoạt rồi, có một loại thụ người chế trụ hương vị. Bất quá, đây chính là mà hắn cần. Tế thiên phù chiếu, xuất hiện đi. Ầm ầm, tại cổ trần xa vô long tâm pháp văn chương bên trong, đột nhiên tuôn ra hiện ra một đạo phù lục. Cái này phù lục thanh quang lập lòe, đúng là tế thiên phù chiếu, hắn đem cái này tế thiên phù chiếu đã đánh vào thượng đế hệ thống bên trong. Đột nhiên tầm đó, cái này thượng đế hệ thống bị gặp tế thiên phù chiếu trùng kích lập tức đã bắt đầu tầng tầng phản kích cực lớn ý chí nhảy vào phù chiếu ở chỗ sâu trong kích động đi lên tầng tầng hào quang. Răng rác, tế thiên phù chiếu rõ ràng bị thoáng một phát xé rách. Phù lục biến thành hai cái chữ, một đầu chữ là, vâng mệnh với thiên, còn có một đầu thì là, nhân định thắng thiên, tế thiên phù chiếu phân làm cái này hai phần cũng muốn từ từ dung nhập thượng đế hệ thống bên trong. Tốt, cái này thượng đế hệ thống quả nhiên lợi hại, rõ ràng sẽ đem tế thiên phù chiếu cho xé rách rồi, ta nếu không phải mượn nhờ lực lượng của ngươi, lại làm sao có thể đem cái này hệ thống triệt để luyện hóa. Cổ trần xa trông thấy tình huống này, lập tức đại hỉ. Thiên tử phong thần, đại đồ thần pháp lẫn nhau vận chuyển. Ầm ầm, vô long tâm pháp truyền lại đi ra hai chủng khí tức. Một cái phong thần, một cái đồ thần, một cái bổ thiên, một cái cách thiên, âm dương lẫn nhau vận chuyển, càn khôn lẫn nhau xoay tròn. Lập tức tầm đó, cái kia tế thiên phù chiếu phân thành lưỡng bộ phận, vâng mệnh với thiên cùng nhân định thắng thiên tám chữ toàn bộ bị hấp thu tiến nhập vô long tâm pháp bên trong. Phần phật, cổ trần xa vô long tâm pháp lập tức trở nên xích đỏ như lửa diễm, nhấp nháy hỏa lưu kim. nhúc nhích tầm đó, rõ ràng bắt đầu phản kích đem thượng đế hệ thống cưỡng ép đánh vào vô long tâm pháp bên trong rất nhiều tri thức đều nhao nhao thôn phệ, cổ trần xa lý giải cùng suy tính có thể lực đại tăng, thượng đế hệ thống bên trong rất nhiều không cách nào lý giải đạo lý cùng tri thức bị hắn từng cái tiêu hóa, trong nháy mắt cổ trần xa tu vi đã bắt đầu tăng vọt. Hắn và thượng đế hệ thống tại tranh đấu tầm đó, dĩ nhiên là có thể đạt được cái này hệ thống tri thức đại lượng tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh bí mật bị hắn chỗ lý giải chỗ tìm hiểu, lập tức hắn tự thấy được một đầu cùng tiên đạo hoàn toàn bất đồng đường. Hắn đem tế thiên phù chiếu cũng mượn nhờ thượng đế hệ thống lực lượng triệt để luyện hóa, không có nửa điểm tạp chất. Tế thiên phù chiếu trọng yếu nhất đúng là bốn chữ, vâng mệnh với thiên. Bốn chữ này tựu là quyền uy tựu là quyền hành cho rất nhiều cổ thiên tử trí cao vô thượng quyền uy, nhưng cũng là vận mệnh gông xiềng, nhưng mà nhân định thắng thiên bốn chữ tắc thì là hoàn toàn phá vỡ loại này gông xiềng cùng quyền uy, đại biểu cho là bất đồng lý niệm. Hiện tại cổ trần sa đem cái này hai chủng lý niệm đều dung hợp cùng một chỗ, lập tức tựu đối với hệ thống triển khai phản kích. Cổ trần sa trên người thiên tôn khí tức càng nhiều. Một cỗ thiên tôn khí tức tại hắn vô long tâm pháp bên trong vận chuyển, khiến cho xích hồng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 đại lĩnh tụ, chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ tư. Bọn hắn đã nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Ở trên đế hệ thống biến thành cầu trong cơ thể, vốn là cổ trần sa bị ăn mòn áp chế, lập tức muốn đồng hóa, nhưng trong nháy mắt cổ trần sa rõ ràng hóa thành một đóa ngọn lửa nhỏ, xích hồng chi khí chấn động, rõ ràng bắt đầu đã có liệu nguyên xu thế, bất quá khá tốt chính là cái này ngọn lửa rất bé, không đủ để đối với hệ thống tạo thành uy hiếp. Có thể đây cũng chính là một cái không tốt tín hiệu. Bởi vì đại biểu cho hệ thống không cách nào luyện hóa cổ trần sa, hơn nữa cái kia ngọn lửa vẫn còn mở rộng, phát triển, trái lại tại hệ thống bên trong hấp thu lực lượng, tựa hồ là virus tại khuếch trương. Của ta vô long tâm pháp quả nhiên đã nhận được cự tiến bộ lớn. Cổ trần sa cái này lúc sau đã nắm giữ đại lượng tiền sử văn minh tri thức. Cùng lúc đó, tại trung thổ thần châu bên trong, cái kia vô long trong hồ lô, Lô Bái Nguyệt, Văn Hồng, Cổ Hoa Sa, Gia Cát Nha, Võ Thánh Thiên Tôn, Phúc Thọ Thần chờ cao tầng đều tại tu hành. Bọn hắn tại quản lý thiên hạ đồng thời, đã ở làm sâu sắc bản thân tu vi. Hiện tại thiên hạ bên trong, vận mệnh quốc gia vận số cùng tế tự càng ngày càng đậm hơn, nhất là cái kia 360 đầu thương sinh đại xoáy, hiện tại mỗi cái đều là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cường giả, hơn nữa có được chân thần đại vị, có thể đem bản thân vận số chuyển hóa làm thực lực. Mỗi đầu thương sinh đại xoáy hiện tại cũng cơ hồ là đã nhận được vô số người kính yêu cùng kính ngưỡng, trở thành công chính nghiêm minh hóa thân chính nghĩa chi thần. Bọn hắn hiện tại mặc dù không phải thiên tôn, nhưng dựa vào cổ trần sa cho bọn hắn sáng lập chân thần đại vị, lại là có thể cùng thiên tôn chống lại. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn ngồi trấn thần châu, quả thực không có người có thể xâm phạm được. Tốt, Lâu Bái Nguyệt đang tại đau khổ tu luyện, đột nhiên tối tăm bên trong, một cỗ ý chí xỏ xuyên qua xuống, nàng tự cảm nhận được cổ trần sa vô long tâm pháp, tại trong tâm linh của nàng, một điểm hỏa diễm rồi đột nhiên bạo tạc bốc cháy lên, vô số kinh văn đều thay thế nàng vốn là thân hình, nàng cũng hóa thân thành một quyển sách kinh văn. Răng rác, trên người nàng một loại vô thượng gông xiềng bị triệt để mở ra. Thiên tôn khí tức tại trong cơ thể nàng đã được sinh ra đời, tại thời khắc này, nàng rõ ràng tấn thăng đến đạt thiên tôn. Trần Sa quả nhiên lợi hại, rõ ràng cùng cái kia tiền sử văn minh cao nhất trí tuệ kết tinh thượng đế hệ thống tại chiến đấu, thậm chí còn đã lấy được này hệ thống tri thức. Lâu Bái Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch chính mình thu hoạch được đến tột cùng là cái gì, đó là cổ Trần Sa dung hợp tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiên đạo văn minh tu hành tổng hợp đi ra vô thượng bát hàng phục thiên đạo chi pháp, vô long chi pháp. Chính mình đạt được cái này cổ tri thức có thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Vô Long hồ lô tái tạo càn khôn, thương sinh đại xoáy, nghịch chuyển vận mệnh, đột phá a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt một tấn thăng đến đạt thiên tôn, lập tức trong cơ thể của nàng, một cỗ không hiểu thấu lực lượng thức tình, cũng không biết đến cùng phải hay không thiên hậu chi bản nguyên, cảnh giới của nàng cố nhiên là thiên tôn cảnh giới, nhưng là bây giờ trên người hiển hiện ra khí tức cơ hồ là hoàn toàn vượt qua thiên nguyên cảnh giới, thậm chí tại loáng thoáng tầm đó, vượt qua nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa. Chẳng lẽ thật là thiên hậu? Cũng chỉ có thiên hậu mới có như thế khí tức. Gia Cát Nha khiếp sợ nhìn xem Lâu Bái Nguyệt, Lâu Bái Nguyệt một tấn thăng làm thiên tôn, vô long trong hồ lô khí tức quả thực tựu là nghiêng trời lệch đất, trông thấy cỗ khí thế này, Gia Cát Nha biết rõ hiện tại Lâu Bái Nguyệt cho dù là trong nháy mắt tầm đó, có thể đánh chết thiên thọ cảnh giới cường giả. Lâu Bái Nguyệt sau khi đột phá trực tiếp đem thân hình bên trong lực lượng đều quán chú tiến nhập vô long trong hồ lô, lập tức vô long hồ lô bên trong tích xúc rất nhiều tế tự chi lực bị tinh luyện đi ra, biến thành 360 đoàn hào quang, những hào quang này rồi đột nhiên đã bay đi ra ngoài, lần nữa cùng ngồi chấn thần châu các nơi 360 đầu thương sinh đại soái dung hợp cùng một chỗ. Thương sinh đại soái thiên tôn chế tạo, đều tấn chức a, các ngươi hiện tại từng sức chiến đấu, trên thực tế là tương đương thiên tôn, có thể các ngươi hiện tại nhất định không phải chân chính thiên tôn, hiện tại ta đã lấy được tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh bên trong cao nhất thiên tôn chế tạo chi pháp, các ngươi cũng có thể tấn thăng làm thiên tôn, từ đó về sau ta thần châu vĩnh triều chân chính có hùng bá vạn giới vốn liếng. Lâu Bái Nguyệt thanh âm chưa từng long trong hồ lô truyền lại đi ra ngoài. Sau đó, loại này thanh âm tại dân gian bắt đầu khuếch tán, dân gian hiện tại thời thời khắc khắc đều có tin tức cơ cấu truyền bá triều đình cao tầng động tĩnh cùng biến hóa, toàn bộ triều đình là trong suốt, loại này trong suốt tựu đã tạo thành dân gian đối với triều đình là cực độ tín nhiệm, khoảng cách cực độ gần hơn, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, triều đình đã không phải là lấy trước kia loại cao cao tại thượng, thâm bất khả trắc quyền uy cơ cấu, mà là một loại có thể cho là mình sắp xếp lo giải nạn người nhà. Bình thường dân chúng cùng triều đình độ thân mật càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Cách chương.